Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 344, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream của An Như Cố có lượng người xem ổn định ở mức hơn 40 triệu, đứng đầu nền tảng cá mập, từ khóa đã lên top tìm kiếm mất nhiều người hâm mộ biết được streamer huyền học muốn xem bói cho idol của mình, lập tức ùa vào, lượng người xem trong phòng livestream nhanh chóng đạt hơn 60 triệu, khiến vô số streamer khác không thể nào sánh bằng. Kinh ngạc không thôi. Đây cũng là lần đầu tiên An Như Cố gặp phải người hữu duyên như vậy, không? Xem cho mình, chỉ xem cho người khác, có thể thấy là yêu lữ phóng thật lòng. Rồi, bạn gửi cho tôi một bức ảnh rõ nét. Vâng ạ, sau khi nhận được ảnh, An Như Cố nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán, hồi. Lâu sau, cau mày, dưới ánh mắt mong chờ của fan lữ phóng, cô chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Tôi khuyên bạn tốt nhất đừng xem cho anh ta nữa, chi bằng xem cho bản thân. Đi, bạn có phát hiện gần đây mình rất xui xẻo không? Phóng phong nữ hài đưa tay sờ sờ cổ, giọng điệu đầy sùng bái. Đại sư, sao cô? Biết hết vậy, gần đây buổi tối tôi thường xuyên gặp ác mộng, dẫn đến thiếu ngủ, tư duy. Chậm chạp, cả người rất mệt mỏi. Mấy hôm trước, tôi đang ngơ ngác qua đường thì suýt chút nữa bị xe máy điện. Tông trúng. May mà chỉ bị chảy xước một chút, để lại vài vết bầm tím, không có gì đáng ngại, gần đây tôi bị sao thủy nghịch hành. An Như Cố uống một ngụm trà để cổ họng dễ chịu hơn, sau đó nói. Cơ thể bị tổn hại, tâm tính rối loạn, gặp ác mộng, gia đình gặp chuyện chẳng lành. Những chuyện xảy ra trên người bạn, không chỉ đơn thuần là sao thủy nghịch hành. Phóng phong nữ hài ngẩn người. Đại sư, ý cô là sao? Tôi không hiểu. Khí vận của bạn bị người khác mượn rồi. Phóng phong nữ hài, khán giả trong phòng livestream, khí vận còn có thể bị mượn sao? Thứ này không phải là bất động sản sao? Lần trước tôi đi chơi với một người bạn học rất giỏi, mọi chuyện đều không suôn sẻ, tâm trạng rất tồi tệ. Sau khi cắt đứt liên lạc với cô ấy, tâm trạng tôi trở nên rất tốt, tôi nghi ngờ khí vận của tôi bị cô ấy mượn rồi. An Như Cố nhìn thấy những dòng bình luận này, cân nhắc một chút rồi nói. Nói một cách đơn giản, con người tồn tại từ trường có sự khác biệt. Giữa hợp và không hợp, bạn ở chung với bạn bè mà cảm thấy không thoải mái. Chứng tỏ từ trường của hai người không hợp, đối phương vô hình chung đang hút năng lượng của bạn, cách tốt nhất là cắt đứt liên lạc. Phóng phong nữ hài có chút hiểu ra, ý của cô là, tôi cũng gặp phải người bạn, có từ trường không hợp với mình. Xung quanh cô quả thực có một số người bạn không được hòa thuận cho lắm. Thường xuyên than than trách trách những năng lượng tiêu cực cho cô, nghe. Nhiều tâm trạng cô cũng trở nên tồi tệ. Ý tôi không phải vậy. An Như Cố nhìn chằm chằm khuôn mặt u ám của cô gái, ánh mắt sắc bén. Trường hợp vừa rồi là do tự nhiên xảy ra, không có sự can thiệp của con người. Không phải là khí vận bị cướp đoạt, khí vận của bạn là bị người khác dùng thủ đoạn ác ý mượn đi. Mọi người trong phòng livestream, phóng phóng nữ hài hít một hơi lạnh. Đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chưa từng nghĩ đến chuyện tà môn như vậy lại xảy ra trên người mình. Trong lúc nhất thời, vô số người thân bạn bè lướt qua trong đầu cô, không khỏi bắt đầu tìm kiếm xem ai là người có ác ý với mình nhất. Trong lòng cô nảy sinh một suy đoán, nhưng cũng không dám chắc chắn, vì vậy. Bèn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bạn trai cũ của tôi sao? Cô và bạn trai cũ chia tay rất ồn ào. Đối phương còn lớn tiếng tuyên bố sẽ không tha cho cô, khả năng cao là hại cô. Thế nhưng An Như Cố lại lắc đầu, tính cách bạn trai cũ của bạn nhu nhược vô dụng, không có gan làm chuyện này. Phóng phong nữ hài nghĩ nát óc cũng không ra, nhưng ngoài anh ta ra, hình như cũng không còn ai khác sẽ hãm hại tôi. An Như Cố nhìn chằm chằm cuốn sổ tay mà cô gái yêu quý. Bạn nhận được nó, từ khi nào? Trên đầu mỗi trang của cuốn sổ tay đều có ký hiệu và hình vẽ rất đặc biệt, được. Đóng khung lại, giống như có người nào đó vung tay viết ra, vẽ ra hình vẽ này. Phóng phong nữ hài ngẩn người, thành thật trả lời. Lần trước tôi vừa lĩnh, lương, cuối cùng cũng mua đủ 100 album, đại khái là 10 ngày trước. Studio mới gửi chuyển phát nhanh cho tôi, 2-3 ngày sau mới nhận được. Cô rất mong chờ món quà này, mỗi ngày đều đếm ngày mong chờ. Nhớ rất rõ. Thời gian, bạn nhìn hình vẽ phía trên, bạn thấy nó giống cái gì? Phóng Phong nữ hài nhìn hình vẽ, vẻ mặt mơ hồ. Đây không phải là hoa văn bình thường sao? Để đẹp mắt hơn, nhà sản xuất sẽ thêm những hoa văn đẹp mắt lên sổ tay. Còn khán giả trong phòng livestream đã nhận ra, mẹ kiếp, hình vuông đen phối hợp với ký hiệu kỳ quái, đây không phải là bùa. Sao, thêm một người nữa, giống lá bùa bình an mà streamer từng cho chúng ta. Xem, Phóng Phong nữ hài, cô như thể lần đầu tiên biết đến cuốn sổ tay này, không thể tin nổi nói. Tại sao, trong sổ tay mà studio gửi cho tôi lại có bùa chú? Là gửi nhầm sao? Những người hâm mộ khác của Lữ Phóng trong phòng livestream cũng ngơ ngác, rất nhiều fan đại gia có sổ tay đều xôn xao tìm cuốn sổ tay của mình, mở ra. Xem, vừa nãy tôi so sánh rồi, sổ tay của chúng ta giống hệt nhau, ngay cả ký hiệu cũng được khắc từ một khuôn. Đây là quà tặng mà studio đặc biệt dành tặng cho người hâm mộ, tìm nhà in. In ấn riêng, đương nhiên là giống nhau rồi. Vừa nãy tôi định nói rồi, tôi cũng có sổ tay. Từ sau khi nhận được sổ tay, tôi cũng xui xẻo giống như người hữu duyên. Tuy nhiên không gặp ác mộng, chỉ là đơn thuần là vận khí kém, thi ba môn, lúc nào cũng thiếu một chút là qua. Mẹ kiếp, tôi còn tưởng chỉ có mình tôi như vậy. Tôi nhận được sớm hơn mọi người, nhận được từ nửa năm trước rồi. Nửa năm nay làm gì cũng không thuận, lợi, bàn bạc vụ làm ăn nào là hỏng vụ đó. Nếu không phải trước đây tôi làm việc tốt, chắc sếp đã đuổi việc tôi rồi. Phóng Phong nữ hài nhìn thấy những dòng bình luận này, đồng tử đột nhiên co rút, ném cuốn sổ tay lên bàn như ném củ khoai lang nóng. Streamer, chính là thứ này khiến tôi bị sao thủy nghịch hành sao? An Như cố thản nhiên nói. Đúng vậy, đây là loại bùa mượn vận may của tín đồ, càng trung thành thì hiệu quả càng tốt. Tương truyền thời xưa từng được vua chúa sử dụng, dùng để liều xê, hát, ế, tê, đánh một trận, gây dựng bá nghiệp. Loại bùa này cần người có đạo hạnh cao thâm mới có thể vẽ ra, hơn nữa tỷ lệ thành công rất thấp, 100 lá bùa chỉ có thể thành công một lá. Hiện tại không phải là vẽ tay, mà là in ấn bùa chú, tỷ lệ thành công vốn dĩ đã thấp lại càng giảm mạnh, gần như bằng không. Nhưng nghe nói Lữ Phóng có hàng chục triệu người hâm mộ, nền tảng lớn như vậy, kiểu gì cũng mượn được. Người nghĩ ra cách này, đúng là nhân tài. Cách chương.